Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Đêm Tối. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Vương Bảo Nhạc hắn rời khỏi cái thực dục thành thì đã quay lại chỗ bản thể để có thể nhờ bản thể trấn áp cái thực dục pháp tắc trong cơ thể mình và cho mình cái đạo chủng của cái thính dục pháp tắc, để Vương Bảo Nhạc có thể tiếp tục đi tu luyện các cái pháp tắc khác. Ở đây có lẽ là theo mình đoán nha, thì là cái bản thể nó đã giao cho cái phân thân độc lập này đi hấp thu và tu luyện tất cả các quy tắc trong thất tình lục dục, có lẽ là cả cái quy tắc của cổ kỳ thành nữa, để cho tìm được một cái phương pháp hợp lý để có thể tiếp cận với đế quân để xử lý hắn hoặc là cắt đứt nhân quả hoàn toàn. Tuy nhiên thì trong quá trình tu luyện này thì phân thân mới phát hiện ra là các cái pháp tắc nào mà tu luyện trước rồi thì nó sẽ thôn phệ những pháp tắc khác. Ví dụ như lúc hắn đánh nhau với bên thính dục thành ấy thì đã hấp thu pháp tắc của thính dục thành. Vì vậy thì phải nhờ bản thể ấy với vị cách cao hơn trấn áp đi cái thực dục pháp tắc. Nó dạng như là phong ấn ấy, để cho hắn có thể tu luyện thính dục pháp tắc ở bên âm thanh. Nhưng mà quá trình Vương Bảo Nhạc di chuyển thì hắn phát hiện ra đấy là ở trong cái thế giới của Nguyên Vũ Đạo Không này này, nó có tồn tại những cái sự vật hiện tượng mà chỉ có người tu luyện thính dục pháp tắc mới biết được. Họ chỉ có thể nghe thấy nhưng không nhìn thấy bằng mắt thường, đồng thời không cảm nhận được bằng thần niệm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cái thế giới đấy rốt cuộc là gì. Có một chút cảm giác không giống như pháp tắc, Vương Bảo Nhạc đưa tay lên. Hư không quét qua, hắn cảm thụ được là mình không có cách nào chạm đến được cái phiến không gian kỳ dị kia và những sự vật tồn tại ở trong đó. Thân thể quán không động đậy như cũ đứng ở giữa không trung, nhưng tay phải duỗi ra để cảm thụ, đồng thời ngón tay cũng chậm rãi hoạt động. Từ xa nhìn lại, cái tay hắn rất linh hoạt, giống như hóa thành một con hồ điệp đang bay múa giữa không trung. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng một nén nhang, thần sắc của Vương Bảo Nhạc vẫn như thường, ngón tay hoạt động. Cho đến chớp mắt, trong ánh mắt hắn lóe lên tinh quang, bởi vì bên tay hắn chuyển đến âm thanh vung vẩy của cặp cánh. Âm thanh này ngay ở trước mắt thôi, thế nhưng là trước mắt của hắn trong cảm giác lại không có gì cả. Thế nhưng, pháp tắc chi lực của thính dục pháp tắc nói cho hắn biết là có một sinh vật đang bay tới gần. Mà từ trong âm thanh vỗ cánh này hắn có thể nghe ra được đối phương không phải là sinh vật loại lớn, hoặc chính xác mà nói là đối phương rất nhỏ, mà diện tích cặp cánh lại lớn hơn so với thân thể. Tựa hồ lúc bay tới còn có một chút bụi rơi ra, khiến cho trong đầu của Vương Bảo Nhạc dần xuất hiện hình ảnh của con hồ điệp. Con hồ điệp này hiển nhiên là bị tay phải của hắn hấp dẫn, nó đang từ từ tới gần, cho đến chớp mắt nó rơi trên ngón tay của Vương Bảo Nhạc. Cảm giác được có xúc giác rất nhỏ truyền đến từ ngón tay, mắt của Vương Bảo Nhạc lộ ra kỳ quang, chậm rãi là kéo tay tới trước mắt mình. Ngón tay trước mắt hoàn toàn như thường, nhưng mà rõ ràng xúc giác và thính giác truyền đến cảm giác rất mãnh liệt. Không biết phải như nào mới có thể nhìn thấy đây. Vương Bảo Nhạc suy tư nhưng mà không có đáp án. Điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới chính là học được kiến dục pháp tắc ở trong cái phiến thế giới này thì có lẽ có khả năng hay không. Đó là đem lục dục pháp tắc sau khi tu hành xong thì mới có thể chính thức cảm nhận được chân tướng ẩn giấu trong cái phiến thế giới này. Vương Bảo Nhạc trong lúc trầm ngâm bỗng nhiên bên tai nghe được một ít âm thanh khác. Âm thanh này trong cảm giác của hắn thì giống như một tồn tại nào đó giờ phút này đang lộ ra răng nanh, hướng về phía hắn mà phát động công kích. Tinh mang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, sau khi nghe được âm thanh này, hai ngón tay của hắn mạnh mẽ bóp lại ở cái chỗ trống trải kia. Từ xúc giác nói cho hắn biết là hai ngón tay đã thành công tóm được đối phương. Thính giác càng cho hắn cảm giác được hắn tóm được chính là con hồ điệp vừa đậu trên tay mình. Con hồ điệp này nhe răng, chỉ là hàm răng của nó cơ hồ vừa duỗi ra thì đã ở trong hai ngón tay của Vương Bảo Nhạc, tính cả thân thể của nó lạnh xuống, mất đi dấu hiệu của tính mạng. Sinh vật này đồng dạng có thể bị diệt sát. Vương Bảo Nhạc phất tay đem con hồ điệp không nhìn thấy ở giữa hai ngón tay mình ném đi. Hắn cẩn thận nhìn ngón tay mình một chút thì phát hiện phía trên có một điểm vết ứ màu đen đang khuếch tán, giống như độc tố vậy, khuếch tán ra còn kèm theo ý chí tê cứng. Cũng may là cái độc tố này chưa tới nơi tới chốn, bản thân Vương Bảo Nhạc lại đầy đủ sự mạnh mẽ, còn có sự ảnh hưởng của thính dục pháp tắc nữa, khiến cho vết ứ này càng ngày càng nhạt, cho đến cuối cùng biến mất không thấy nữa. Thú vị! Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, nhìn về phương hướng của thính dục thành trong cảm ứng của mình. Đáy lòng hắn suy nghĩ là trong một tháng thời gian tiếp theo, có lẽ cuộc sống sẽ càng thêm thú vị. Nghĩ tới đây, thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên một cái, ở dưới vầng trăng của Hạo Nguyệt đón ánh trời đêm hướng phía xa mà bay đi. Đêm tối ở phía sau hắn phảng phất hóa thành một kiện áo choàng, còn minh nguyệt thì phủ lên trên áo choàng, tựa hồ là tô điểm thêm cho cảnh sắc. Mà hắn thì khoác cái áo choàng minh nguyệt này ở trong bầu trời đêm, gào thét mà xông về phía trước. Đây chính là sau khi thính dục pháp tắc được hình thành, buổi đêm đầu tiên, nó cũng đã chú định cái đêm tối này sẽ khác biệt, rất không tầm thường. Vương Bảo Nhạc phi hành dưới bầu trời đã rất nhanh cảm nhận được điểm này. Bởi vì ánh mắt và thần niệm quán mặc dù không có cách nào thấy được chân tướng của sự việc, thế nhưng thính dục pháp tắc của hắn thì lại không. Không khoảnh khắc nào mà không mang đến cho hắn những cảm giác đặc thù cả. Hắn cảm giác được âm thanh, cái này thì rất bình thường thôi, dù sao thì khi bay nhanh trên bầu trời thì cũng cảm giác được rất nhiều âm thanh của sóng, của gió. Tựa hồ là thế giới này ngoài những thứ mà nhìn thấy bằng mắt thường lại có những thứ mà chỉ có trong thính dục pháp tắc mới cảm nhận được. Ở trên bầu trời còn có tồn tại cả đại hải, hắn thậm chí nghe được âm thanh của sóng biển, cũng nghe được âm thanh của những con cá từ mặt biển xông ra, vẽ thành đường vòng cung rồi lại rơi xuống mặt biển. Mà hết thảy còn xa xa không bằng lúc thính dục pháp tắc của hắn nghe được tiếng hít thở. Hít thở này nó đến từ bên cạnh đại hải, nó lớn như là phong bạo vậy. Thậm chí ngay từ đầu Vương Bảo Nhạc còn cho rằng có phong bạo quét ngang, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra là không giống, bởi vì phong bạo thì thường thường không có sự phập phồng lên xuống, nó ở một trình độ nhất định nào đó tiến hành theo cường độ tương đương. Thế nhưng ngừng lại một lát lại có hấp, có nạp, có lẽ là còn tồn tại rất nhiều lựa chọn. Tính dục pháp tắc của Vương Bảo Nhạc cảm nhận được, chiếu rọi cho trực giác của hắn đây chính là hô hấp của một loại sinh vật nào đó, có thể là một con cự thú vô cùng khổng lồ truyền ra tiếng hô hấp. Mà cái phiến đại hải trong thính dục pháp tắc cảm nhận được tựa hồ chỉ là một ngụm nước bọt trong miệng con cự thú này thôi. Cái suy nghĩ này khiến cho Vương Bảo Nhạc rung động thật sâu, nhất là sau khi hắn tưởng tượng ra hình thể của con cự thú này, hắn cơ hồ không có nửa điểm chần chờ, cấp tốc hạ thấp thân hình, rời xa, tránh đi cái phạm vi hô hấp cùng âm thanh của đại hải, đáp xuống trên mặt đất. Hắn không bay nhanh trên bầu trời nữa, mà phi hành dưới mặt đất để lao về phía trước. Nhưng mà tiếc cái là cái điểm không tầm thường vào ban đêm này mang lại trải nghiệm cho Vương Bảo Nhạc, nó không giới hạn chỉ trên bầu trời, mà mặt đất cũng là như vậy. Lúc lướt nhanh trên mặt đất, Vương Bảo Nhạc đã nghe được rất nhiều âm thanh, tựa hồ có cái gì đó tồn tại kéo lê theo vật nặng đang thi chạy với bản thân Vương Bảo Nhạc. Còn có cả âm thanh gặm nhấm cũng xuất hiện 5 lần, mà mỗi lần tựa hồ khoảng cách với hắn là không xa. Để cho Vương Bảo Nhạc chấn động cả da đầu là sau khi hắn lần nữa nghe được tiếng hít thở trên bầu trời, cũng nghe được vô số âm thanh bỏ sát, tựa hồ vô số những tồn tại kỳ dị trên thương không đã cải biến phương hướng, hướng về phía hắn nhanh chóng tiếp cận lại. Tất cả những tồn tại hắn nghe được trên mặt đất cũng đều không tiêu tán, mà dần tới gần hắn, tràn ra đủ các loại ác ý của một cái thế giới khác không tồn tại trong tầm mắt, phảng phất như chúng đều đang chờ đợi. Còn Vương Bảo Nhạc thì là con mồi của chúng, ở một trình độ nào đó có thể ví hắn như bó đuốc trong đêm, hấp dẫn tất cả mọi tồn tại trong đêm tối đều tụ tập lại gần. Mặc dù thực dục pháp tắc bị phong ấn, nhưng Vương Bảo Nhạc dựa vào cảm ứng đối với pháp tắc, cảm nhận được những tồn tại không nhìn thấy kia, tràn ra là ý tham thực, không cách nào áp chế nổi. Cái cảm giác thèm ăn này nó nồng đậm đến cực điểm, khiến cho Vương Bảo Nhạc biết được là nhịn không được mà muốn mở ra phong ấn để phóng tích thực dục pháp tắc đi hấp thu những ý niệm tham thực này. Nhưng mà hắn cố gắng khắc chế lại, bởi vì có một tồn tại cực kỳ đột ngột xuất hiện bên tai hắn, giống như nó nằm sẵn bên tai, nhẹ nhàng thổi ra một hơi, rồi truyền ra một đạo âm thanh sâu kín. Tiểu ca ca, khúc nhạc của ngươi đâu? Ta đang rất muốn nghe đây. Người màu đem khúc nhạc diễn tấu có được hay không? Nếu như ngươi không diễn tấu thì dựa theo ước định, ta sẽ phải ăn ngươi. Vương Bảo Nhạc trầm mặc không nói. hắn nhìn không rõ, bốn phía xung quanh rất trống trải, nhưng hiển nhiên trong thính dục pháp tắc thì bốn bên rất náo nhiệt. Hắn suy nghĩ rồi hừ lạnh một tiếng, không để ý đến lời nói của đối phương, thân thể nhoáng cái mạnh mẽ lao nhanh, tốc độ cực nhanh, lập tức là phá vỡ, giống như một cái bích chướng vậy trực tiếp mà xông ra. Chỉ là theo hắn xông ra thì tạp âm bốn phía càng ngày càng nhiều, đồng thời hô hấp trên bầu trời cũng càng lúc càng gần, thậm chí còn nghe được xa xa truyền đến những âm thanh bỏ sát dày đặc. Hết thảy những điều này không khỏi nói cho hắn biết là giờ phút này tình huống của hắn đang nguy cấp, mà cái âm thanh sâu kín kia ở thời khắc này cũng biến thành thê lương hơn một chút, ở bên tai hắn trực tiếp thổi ra một hơi. Tiểu ca ca, ngươi sẽ không phải là không có khúc nhạc đó chứ? Nếu là như vậy thì ta cũng có chút không khống chế nổi, nhưng ta có thể cho người thêm một cơ hội. Trong âm thanh này rõ ràng vang lên cùng với tiếng nuốt nước miếng, mà Vương Bảo Nhạc ở đây không khỏi dừng bước lại, bởi vì hắn cảm thấy phía trước của mình giống như tồn tại một sinh vật cực lớn khác, tạo thành một bức tường chặn thân ảnh của mình lại. Thế vậy Vương Bảo Nhạc thở dài, hắn không tiếp tục là khảo ý của đối phương nữa, dù sao thì mình cởi bỏ thực dục pháp tắc, vẫn sẽ có điểm dày vò, mà có thể thuận lợi giải quyết nguy cơ trước mắt này thì tựa hồ độ khó không phải là rất cao, duy chỉ để cho hắn ở nơi này có cảm giác không khỏe, đó chính là cái chủ âm phù của mình. Trên thực tế sau khi chủ âm phù này hình thành, hắn thủy chung ẩn dưỡng trong người chưa từng phát ra, bởi vì hắn đã cảm thụ một lần rồi, và đáp án nó ảnh hưởng rất lớn tới tâm tình của hắn. Hắn thậm chí hoài nghi, cái này nhất định là do bản thể đã tận lực làm cho mình xấu mặt. Nhưng giờ phút này mà không thả ra âm phủ thì lại không tốt. Vì vậy sau khi Vương Bảo Nhạc trầm mặc, thính dục pháp tắc khẽ động một chút, theo nó vận chuyển thì cái miếng chủ âm phủ hòa mỹ trong cơ thể quán giống như được dẫn dắt cộng minh, truyền xuất ra âm thanh. Âm thanh này thì lại xuyên thấu qua thân thể Vương Bảo Nhạc, lan tràn ra ngoại giới, hóa thành một loại âm thanh. Âm thanh này vừa bị thả ra một khắc thì mặt Vương Bảo Nhạc đen nhánh đi, nhưng hắn vẫn là nhịn được cái cảm giác không thoải mái. Chỉ là trong nhận thức của thính dục pháp tắc, vô số sinh vật đem mình vây quanh, tựa hồ giây phút này bị âm thanh của hắn làm sửng sốt một chút. Cái này của ngươi là khúc nhạc gì? Rất nhanh bên tai hắn lại chuyển tới âm thanh sâu kín lúc trước, chỉ có điều là đối lập với thời điểm vừa rồi, trong âm thanh này tràn đầy sự nghi hoặc. Ta không có nghe ra, ngươi lại phóng một cái xem. Sắc mặt Vương Bảo Nhạc càng khó coi, sau khi trầm mặc lại lần nữa chấn động âm phủ trong cơ thể, khiến âm thanh lần nữa phóng ra, phốc. Lập tức bốn phía yên tĩnh, và cái yên tĩnh này càng hóa thành không khí quỷ dị, phảng phất là những tồn tại trong thế giới mà chỉ có thính dục pháp tắc mới có thể cảm giác được kia, tất cả đều trầm mặc. Lại phóng một lần xem. Âm thanh sâu kín kia giống như rất chấp nhất tiếp tục mở miệng, tại vì âm thanh mà Vương Bảo Nhạc phóng ra không khác gì là phóng rắm. Lúc này trán của Vương Bảo Nhạc đã nổi gồ cả gân xanh lên, tâm tình kiên nhẫn đã đạt đến cực hạn. Hắn nhịn xuống cái cảm giác không thoải mái, đã rất phối hợp phóng ra hai lần âm phủ của mình, nhưng mà đối phương lại đòi hỏi vô độ. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy nó đã xúc phạm vào nguyên tắc của mình. Hắn vẫn cho rằng là mình và bản thể là không giống nhau, bản thể thì không giảng đạo lý, lại còn thị sát khát máu và hiếu chiến. Nhưng chính mình sai lầm ở đâu chứ? Mỗi lần mình đều là bị động phản kích mà thôi. Giống như hiện tại hắn cảm bản thân mình đã đến lúc phản kích rồi. Phóng, phóng với con mẹ nhà ngươi. Vương Bảo Nhạc lập tức nổi giận, thực dục pháp tắc trong cơ thể chớp mắt nổ tung, trực tiếp bị hắn tháo dỡ phong ấn. Trong nháy mắt thân hình hắn mạnh mẽ bộc phát, nhảy vọt lên đến 600 trượng, khí tức cuồng bạo và uy áp khủng bố, cùng với mấy chục đầu dục vọng chi yểm đồng thời khuếch tán ra. Mà thân thể quán sau khi biến thành khổng lồ, thực dục pháp tắc trong cơ thể liền bộc phát ra. Bàn tay cực lớn dâng lên, chộp về chỗ trống trải bên cạnh mình, giống như bắt được tồn tại gì đó, đem hắn mạnh mẽ ném xuống mặt đất. Trong tiếng nổ vang, đại địa xuất hiện một cái hố sâu. Giống như còn chưa hết giận, Vương Bảo Nhạc giơ nắm đấm lên, hung hăng hướng về mặt đất, oanh ra từng quyền, trực tiếp để cho mặt đất vỡ vụn, tạo thành mấy cái hố sâu, rốt cuộc hắn mới ngừng lại. Đồng thời ra phút này, thính dục pháp tắc của hắn đang bị thực dục pháp tắc tràn ra hôn phệ, khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm giác được trong quá trình này đúng là các loại âm thanh chung quanh đang rút lui rất nhanh, tựa hồ tất cả tồn tại bốn phía thấy được thực dục pháp tắc của Vương Bảo Nhạc hóa thân thành bạo thực chủ, Trong chớp mắt thì toàn bộ hoảng sợ bỏ chạy. Cảnh này khiến cho sắc mặt của Vương Bảo Nhạc rất khó coi. Hắn lập tức lại phong ấn lại thực dục pháp tắc của mình. Thân thể cũng trong thời gian ngắn lần nữa thu lại thành thường nhân. Gương mặt cũng khôi phục lại cái dạng biến hóa là bộ dạng thiếu niên. Chỉ để lại cho lòng hắn đau đớn chính là chỗ thính dục pháp tắc của mình hóa thành âm phù. Giờ phút này đã thiếu đi một thành. Hắn cũng không biết một thành thiếu hụt này có tạo thành sự cải biến âm thanh hay không. Nhưng chung quy việc này làm cho đáy lòng hắn không thoải mái, nhất là vốn hắn đã đều chịu đựng vẻ uể oải. Đã thỏa hiệp rồi, nhưng đối phương còn không biết đủ, năm lần bảy lượt bắt mình phải phát ra cái âm thanh kia, lại còn nói là chữ phóng để cho Vương Bảo Nhạc tức giận không kìm được. Nghĩ đến bản thể ác thú của mình thì cũng thôi. Nhân vật ở trong cái thế giới mà chỉ có thính dục pháp tắc cảm nhận được này cũng là những đồ vật không thể hiểu rõ, rõ ràng cũng tới cười nhạo mình. Hắn lại càng không thoải mái, thì khu vực vừa rồi bị mình đánh xuống, tạo thành cái hố lõm, hắn lại tiến tới hung hăng đạp thêm mấy cước, lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút. Thế nhưng, dẫm thì dẫm, Vương Bảo Nhạc kẽ than một tiếng, cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Hắn chú ý tại đâu đó có một đám tóc đen, giống như thời gian trôi qua nó đang dần dần hội tụ lại. Mà trên cái tóc đen này rõ ràng là có lực lượng của thính dục pháp tắc, khiến tâm thần Vương Bảo Nhạc khẽ động, tay phải vung lên một chảo, lập tức những sợi tóc đen kia bay ra, chui vào bàn tay của hắn, tiến vào cơ thể, cùng với chủ âm phù của hắn dung hợp lại với nhau. Chẳng lẽ đây là một loại phương thức để tu hành thính dục pháp tắc sao? Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra tinh mang, sau khi cân nhắc thu hoạch một chút, phát hiện những sợi tóc đen này chỉ tu bổ được một bộ phận bị mình cắn nuốt. Theo giá trị thì không có lợi cho lắm, nhưng nếu mà ta tại thời điểm trước khi thực dục pháp tắc bộc phát, làm cho tất cả những mục tiêu kỳ dị bốn phía ở nơi đây bị chấn áp thì có thể là kiếm lợi lớn nha. Ngay tới đây Vương Bảo Nhạc có chút kích động, sau khi trầm ngâm thân thể nhoáng cái, tiếp tục tiến về phía trước. Tính dục pháp tắc lại triển khai, lưu ý động tĩnh ở bốn phía, đồng thời cố gắng duy trì ra bộ dáng vô hại. Chỉ có mình mới có khả năng đem bản thân biến thành bó đuốc, đi hấp dẫn những tồn tại không biết trong cái thế giới kỳ dị này. Đến đây đi, bọn nhỏ. Vương Bảo Nhạc vừa đi, một bên ánh mắt còn lộ vẻ chờ mong. Đồng thời hắn cũng hối hận là lúc trước mình quá lỗ mãng mà hù dọa đối phương. Sợ là nguồn cung cấp thính dục pháp tắc chi lực là sẽ bị mất đi, không dám đến nữa. Hy vọng là bọn chúng không câu thông lẫn nhau. Vương Bảo Nhạc thì thào lẩm bẩm. Thời gian trôi qua rất nhanh, ban đêm đã trôi qua hơn phân nửa, mà lúc này con mắt Vương Bảo Nhạc cũng sáng lên, bởi vì hắn rốt cuộc đã nghe được những âm thanh đến từ trong thế giới kia, dần dần tiếp cận về phía mình. Trời sáng, theo luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi xuống thì ở trong một khu rừng nhiệt đới của thế giới tầng thứ hai, vẻ mặt Vương Bảo Nhạc thỏa mãn đi ra, vừa đi một bên còn vỗ bụng, một bộ rất là no ấm. Phía sau hắn trong rừng cây thì nghiêng trái ngã phải, rõ ràng là có dấu vết oanh kích kịch liệt. Trong đêm hôm ngày hôm qua, hắn ở trong khu rừng này, sau khi sinh vật của thính dục pháp tắc cảm nhận đã hội tụ đầy đủ, hắn liền buông ra áp chế với thực dục pháp tắc và tiến hành một hồi thịnh yến săn giết. Không thể không nói những sinh vật của thính dục pháp tắc kia quỷ dị thì quỷ dị, mà lực lượng, thực lực cũng hoàn toàn chính xác là không tầm thường. Nhưng cuối cùng khi Vương Bảo Nhạc hóa thân bạo thực chủ thì đúng là độ ứng phó cũng không phải là rất cao. Dù sao thực dục pháp tắc và thính dục pháp tắc cũng là cùng một cấp độ, mà bạo thực chủ thì bản thân đã xem như là một trong những ngọn nguồn của thực dục pháp tắc. Đối lập như thế, khi mà hắn hóa thành bạo thực chủ thì trên cơ bản tu sĩ có thể đối kháng cùng với hắn chỉ là những người ca hát có khúc hát nguyên vẹn mà thôi. Cho nên cái này đối với Vương Bảo Nhạc hoàn toàn chính xác được xem như một hồi thịnh yến. Mà thính dục pháp tắc của hắn cho dù bị thực dục pháp tắc thôn phệ không ít, nhưng mà có thể hấp thu những sợi tóc đen, chẳng những đem chỗ thôn phệ triệt để bổ sung, thậm chí còn tăng thêm một chút. Giờ phút này khoảng cách tới lúc mà chủ âm phủ thứ hai hình thành cũng chỉ kém nửa đường mà thôi. Chỉ có điều tu luyện thính dục pháp tắc này, chỗ Vương Bảo Nhạc nắm giữ chỉ là những phương pháp thô sơ giản lược. Hắn tin là trong thính dục thành có lẽ sẽ hiểu rõ nhiều hơn, thuận tiện cho mình tiến bộ. Mà càng làm cho hắn thỏa mãn chính là thực dục pháp tắc của bản thân cũng ở trong thịnh yến này mà lấy được không ít lợi ích. Khí tức tham thực và tham thực chi thân của hắn hôm nay đã đạt đến độ cao 690 trượng, khoảng cách tới 700 trượng đã không còn xa nữa. Mà 700 trượng ở trong thực dục thành đã là độ cao của đệ nhất bạo thực chủ rồi. Sau khi cảm thấy mỹ mãn, Vương Bảo Nhạc đón ánh mặt trời trong thiên địa này bỏ chạy như bay, vẫn như cũ là bộ dáng muốn hấp dẫn những tồn tại trong thế giới thính dục kia. Tốc độ không nhanh không chậm, lỗ tai dựng thẳng lên như tai thỏ. Thính dục pháp tắc thì vận chuyển để chú ý bát phương. Thế nhưng cho đến khi chạy đến tận trưa, Vương Bảo Nhạc kinh ngạc phát hiện là dọc con đường này rõ ràng không có một chút động tĩnh nào của những thứ đến từ thế giới thính dục, để cho Vương Bảo Nhạc không khỏi suy tư. Chẳng lẽ là do ngày hôm qua ta giết chóc quá mức nhiều sao? Không đúng, chính xác mà nói thì ta hôm qua trong lúc ban ngày cũng không cảm ứng được chút nào. Lần đầu tiên ta cảm nhận được sự tồn tại của thế giới đó là thời điểm mà đêm tối hàng lâm. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ suy tư, trong nội tâm đã có chút suy đoán. Có lẽ sinh vật ở trong thế giới thính dục kia, ở thế giới này vào buổi ban ngày, đó là hoàn toàn bị ngăn cách. Chỉ có khi đến đêm tối chúng mới có thể trọng điệp sinh ra. Bây giờ thì chúng mới xuất hiện trong cảm giác của tu luyện giả thính dục pháp tắc. Việc này rất dễ nghiệm chứng thôi, chỉ cần đến đêm là biết. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm rồi tiếp tục chạy đi, cho đến khi sau mấy canh giờ hoàng hôn tiêu tán, hạo nguyệt hiện lên, thính dục pháp tắc quán vận chuyển, hắn rốt cuộc nghe được tiếng gió gào thét. Đây không phải là gió bình thường của thế giới này, mà nó đến từ cảm thụ của thế giới trong thính dục pháp tắc. Gió này thổi qua như mang theo một ít những cái vật nhỏ. Sau khi rơi trên người hắn, giống như hóa thành một đám bào tử muốn cắm rễ vào trong huyết nhục. Tựa hồ thân thể của Vương Bảo Nhạc quá mạnh mẽ, những bào tử này không cách nào xuyên thấu, vì vậy chúng nhào nhào theo gió rời đi. Sau khi cảm thụ được hết thảy, trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ ra dáng tươi cười. Hắn phát hiện là so với việc ban ngày thì chính mình lại càng ưa thích đêm tối của thế giới thính dục này hơn, mà cái loại ưa thích này ở trong cuộc sống của hắn cũng duy trì được hơn 20 ngày. Hơn 20 ngày này Vương Bảo Nhạc một bên chạy đi, một bên là sống qua vào buổi ban ngày chờ đợi đêm tối hàng lâm. Trong đêm tối thì hắn hóa thân mình thành bó đuốc, lần lượt hấp thu những tồn tại trong thế giới thính dục, lần lượt hóa thân thành bạo thực chủ, lần lượt thôn phệ. Những nguy cơ cũng xuất hiện hai lần. Lần đầu tiên là vào 11 ngày trước, hắn hóa thân thành bó đuốc, hấp dẫn tới sự chú ý của một tồn tại khủng bố. Tồn tại khủng bố này đến từ thế giới của thính dục pháp tắc. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không cảm giác được bộ dáng chính thức của hắn, nhưng dựa vào lực lượng của thính dục pháp tắc hắn vẫn mơ hồ, có được hình dáng sơ bộ. Đây hẳn là một cỗ thi thể sinh trưởng ở bên trên cẩm thụ. Chỗ cỗ thi thể này đi qua sẽ khiến cho âm thanh huyết nhục sụp đổ truyền ra ngoài. Vương Bảo Nhạc cho dù hóa thân thành bạo thực chủ cũng phải hao phí một cái giá lớn mới có thể từ trong nguy cơ này chạy thoát. Căn cứ vào phân tích và suy đoán của hắn thì hắn cảm thấy vị này hẳn là không phải tính mạng bản thổ trong thế giới của thực dục pháp tắc. Đại khái là một tu sĩ tu luyện, là một người ca hát đã chết đi không biết bao lâu. Tu sĩ này khi còn sống có lẽ tu vi không kém, nhưng đối phương đã chết trong thế giới pháp tắc của thính dục, thi thể xuất hiện một biến hóa dị thường nào đó, hóa thành một loại cùng tồn tại với ngọn nguồn. Mà thực dục pháp tắc của Vương Bảo Nhạc mặc dù đã đạt đến bạo thực chủ, thế nhưng thời gian còn chưa lâu, nếu không thì thính dục pháp tắc của hắn, thế nhưng thời gian lâu thì thính dục pháp tắc có thể bị thôn phệ. Đây cũng là một nguyên nhân chủ yếu mà hắn không thể không bỏ chạy. Bởi vì một khi hắn bị vây khốn, thì hắn phải cần không ngừng duy trì trạng thái bạo thực chủ, mà cuối cùng thính dục pháp tắc cũng sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Đến lúc đó thì hắn cho dù có thắng, thì cũng là tổn thất rất lớn, mà còn ảnh hưởng đến những sự an bài phía sau. Lúc này đây cũng làm cho Vương Bảo Nhạc thanh tỉnh lại không ít trong cuộc sống thôn phệ. Lần thứ hai là khoảng 3 ngày trước, hắn đã tao ngộ một hồi hung hiểm. Đó là một âm thanh tiếng huýt sáo. Khi mà âm thanh này vừa ra thì tất cả tồn tại trong thế giới của thính dục pháp tắc đều không bị khống chế mà hướng về địa phương có tiếng huýt sáo mà chạy như điên. Vương Bảo Nhạc lại càng hoảng sợ phát hiện thân thể của mình cũng là như vậy. Tựa hồ nó bị tiếng huýt sáo này dung chuyển tâm hồn chi lực, có thể điều khiển hết thảy quán. Thời khắc mấu chốt dựa vào vị cách của bản thể, cùng với là lực lượng của bạo thực chủ hắn mới tránh được nguy cơ. Mà về phần hai lần hung hiểm này, rốt cuộc để cho Vương Bảo Nhạc bỏ đi ý định tiếp tục ở bên ngoài này săn giết thôn phệ để lớn mạnh pháp tắc thính dục của bản thân. Hắn cảm thấy là chính mình trước mắt cần phải mau chóng chạy tới Thục Dục Thành, sau khi hiểu rõ được bí mật của thính dục pháp tắc, tối thiểu nhất là hắn có thể là hiểu được thính dục pháp tắc thì mới có thể cảm giác được thế giới này, như thế thì hắn mới có thể có cơ sở để cho mình tu hành đạo pháp tắc này. Nếu như còn tiếp tục ở lại bên ngoài săn giết, mặc dù hắn đã thành công tránh được hai lần hung hiểm, cũng khiến cho âm phù của bản thân gia tăng một chút, thế nhưng hắn biết rõ chỉ cần một lần xuất hiện ngoài ý muốn như vậy thì tất cả thu hoạch của mình, mặc dù không phải là phó mặc, nhưng ở trong thính dục pháp tắc nhất định sẽ bị hao tổn hoặc là hoàn toàn biến mất. Cái đại giá này quá lớn, hôm nay Vương Bảo Nhạc không đảm đương nổi. Cho nên sau khi cân nhắc, hắn dùng tốc độ nhanh hơn, rốt cuộc lại đi qua 5 ngày. Ở phía xa xa, hắn đã thấy được trên đường chân trời xuất hiện một tòa thành trì. Và tạo hình của cái tòa thành trì này hết sức đặc thù, đó là bộ dạng của một cái lỗ tai, phảng phất như có một cái đầu lâu cự nhân đã nằm nghiêng và bị mai táng xuống đại địa, chỉ lòi mỗi cái lỗ tai trên mặt đất. Đây chính là thính dục thành. Đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc được nhìn thấy thính dục thành, nhưng không phải lần đầu tiên nghe nói về bộ dạng của nó. Trên thực tế thì những người có thính dục, quan hệ với thính dục thành, có rất nhiều lời đồn. Tại thời điểm này, ở thính dục thành, Vương Bảo Nhạc cũng đã từng được nghe đồn về nó khi còn ở trong thực dục thành. Ví dụ như có lời đồn nói là thính dục thành hạ xuống, trên thực tế là nơi chôn cất một cái đầu lâu khổng lồ và cái lỗ tai để lộ ra bên ngoài, sau đó được người ta sửa chữa tạo thành một tòa thành trì. Lại có lời đồn là trong lòng đất thì không có đầu lâu, đây chỉ là một cái lỗ tai của vị đại năng. Ở thời gian rất lâu trước đó bị thần linh chặt bỏ rồi tiện tay ném xuống đây. Thời khắc này đứng ở bên ngoài thính dục thành, trong mắt Vương Bảo Nhạc thì hắn chứng kiến không phải như thế. Bằng mắt thường nhìn tới thì cái lỗ tai cực lớn này là do đất đá điêu khắc ra. Thế nhưng pháp tắc chi lực của thính dục pháp tắc tràn ngập ra, để cho hắn nghe thấy tiếng của cái thành trì này đang khóc. Loài tiếng khóc này lộ ra vẻ thê lương, phảng phất như lúc nào cũng bị người ta tra tấn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, theo tiếng khóc dung nhập vào, thì thính dục pháp tắc lại phát ra càng thêm sinh động. Phảng phất như nghe thấy tiếng khóc này thì đối với thính dục pháp tắc lại sinh ra sự kích thích. Nhưng mà không đúng, thần sắc của Vương Bảo Nhạc khẽ động. Hắn cẩn thận quan sát một phen, hắn cảm thấy phán đoán vừa rồi của mình vẫn tồn tại chỗ sai lầm. Tiếng khóc truyền ra từ trong thính dục thành, chợt nghe thì là như vậy. Thế nhưng cẩn thận để mà phân biệt thì có thể từ trong tiếng khóc này cảm nhận được nó ẩn chứa vô số âm thanh. Mà tất cả những âm thanh này khi hội tụ cùng một chỗ thì chẳng biết tại sao lại hình thành nên âm thanh của tiếng khóc. Đồng thời âm thanh này nhìn như là từ thính dục thành truyền ra, nhưng trên thực tế thì không phải là như vậy, mà nó từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Cái thính dục thành này nó giống như một cái máy thu tín hiệu cực lớn vậy, nhận tất cả âm thanh ở trong thế giới tầng thứ hai, âm thanh phát sinh ra từ chúng sinh vạn vật. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, thân sắc cũng theo sự phát hiện này mà ngưng trọng hẳn lên. Hoặc là chính xác mà nói thì lắng nghe ở đây, chỉ có những cái tu luyện giả về thính dục pháp tắc mới có thể cảm nhận được sự kỳ dị của thế giới. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lần nữa nhìn về tòa thành có tạo hình như cái lỗ tai này. Theo con mắt của hắn quan sát thì cái thành trì này, ở trong một mảng mông lung, nhìn không rõ, giống như có một tầng sương mù che đậy vậy. Vương Bảo Nhạc hiểu rằng đây là bản thân, trận pháp của tòa thành này bố trí ra. Trong lúc trầm ngâm thì thân thể hắn cũng không hề dừng lại, hắn hướng về thính dục thành cấp tốc bay đi. Nó khác biệt hoàn toàn so với thực dục thành, không hề có cửa thành. Nó cho người ta một loại cảm giác là nơi đây hoàn toàn là mở rộng, bất luận kẻ nào cũng có thể tự do ra vào. Và trên thực tế đích thực là vậy. Vương Bảo Nhạc đến thì không bị bất luận thứ gì ngăn trở, cũng không cảm nhận được trận pháp chấn động gì sất. Mà trong hắn quan sát, những người khác vào thành cũng là như thế, làm cho tòa thành này ở trong mấy đại thành trong thế giới thứ hai. Mỗi người lui tới nối liền không dứt. Vương Bảo Nhạc nằm lẫn trong số đó cũng không tạo nên nửa điểm gợn sóng, cứ như vậy dễ dàng tiến vào trong thính dục thành. Lúc này Vương Bảo Nhạc có chút ngoài ý muốn, mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn hơn đó là sau khi bước vào thành trì, tiến qua sương mù thì bên tai hắn chuyển đến một loại âm thanh ồn ào náo động quen thuộc. Âm thanh này mang theo vẻ ổn ý, có từng trận cộng minh, thậm chí còn có cả sóng nhiệt phả vào mặt. Hết thảy những điều này phối hợp với phán đoán bằng con mắt, lập tức trong tâm thần Vương Bảo Nhạc nhấc lên sóng cồn mãnh liệt. Đầu tiên đập vào mắt hắn chính là từng tòa cao ốc, cùng với từng chiếc xe lao như tên bắn trên mặt đường. Một màn này để Vương Bảo Nhạc có chút trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước khi mà ở bên ngoài thì nó tồn tại sự mơ hồ cho nên không nhìn rõ. Nhưng giờ phút này nhìn thấy từng màn quen thuộc để cho hắn mắt hắn vô thức trợn to lên. Thật sự là hết thảy tại nơi đây rõ ràng là cực kỳ tương tự với liên bang, hoặc chính xác mà nói là cơ hồ giống nhau như đúc. Nhà cao tầng, xe phi hành, cùng với tất cả những cái loại đèn đủ các màu sắc. Hết thảy nơi đây, sự hiện đại hóa và khoa học kỹ thuật kết hợp với khí tức tu hành, hình thành nên một đạo chủng kích khiến Vương Hòa Nhạc thiếu chút nữa cho rằng là mình đã về tới liên bang. Nếu không phải từng người đi trên đường, quần áo cùng liên bang có chút khác biệt, sợ là Vương Bảo Nhạc không thể phân rõ. Sao lại thế này? Hô hấp của Vương Bảo Nhạc có chút dồn dập đi trên đường lớn, lại nhìn mọi người chung quanh, lại quan sát kiến trúc và phong cách. Bên tai thì chuyển đến tiếng xe phi hành rít lên. Hết thảy, điều này hoàn toàn khác biệt với thực dục thành. Tự như phảng phất, ở đây cùng với thực dục thành là hai nền văn minh hoàn toàn bất đồng. Trong lúc mê hoặc, bước chân Vương Bảo Nhạc dừng lại, hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên một tầng của tòa cao ốc. Trên vách tường của tòa cao ốc kia có một hình chiếu cực lớn, đó là một nữ tử như minh tinh màn bạc, mặc quần áo hình lông vũ, tính khiêu gợi rất cao, nàng đang ca hát, tiếng ca chuyển khắp bốn phía nghe rất là êm tai. Mà cái hình chiếu cực lớn này cùng với chân thân của nàng không có gì khác nhau, thậm chí là nàng ca hát còn đi ra khỏi bối cảnh của cao ốc, đứng giữa thiên địa, phảng phất như là một tồn tại chân thật, đứng ở trên đường vừa đi vừa hát, giống như những nơi nàng đi qua thì đều là sân khấu của nàng, thậm chí là theo bước chân, trực tiếp xuyên thẳng qua thân thể Vương Bảo Nhạc. Hắn im lặng quan sát hết thảy, là ngẩng đầu nhìn sắc trời, tiếp tục tiến về phía trước. Hắn chuẩn bị tìm một khách điếm để ở lại, để nhìn những nơi khác xem. Mà tại thời điểm Vương Bảo Nhạc đi ra không xa, thì vách tường cao ốc lại phát ra màn sáng đột nhiên cải biến, giống như có một cái tín hiệu nào đó đột ngột bị chuyển kênh. Nó chiếu ra lúc này là một chỗ đại sảnh âm nhạc cực lớn. Trong hình ảnh giờ phút này đang có một dàn nhạc lục tục đi lên sân khấu, đồng thời còn có bối cảnh có thanh âm mang theo cảm xúc sục sôi, chuyển khắp bốn phía. Chư vị tù sĩ của Thính Dục Thành, ta long trọng thông báo cho các người biết, trải qua sự cố gắng câu thông của chúng ta, Hoa Huyền Tông cuối cùng cũng đồng ý an bài thiên kiêu đệ tử trong tông mang theo dàn nhạc của nàng để cử hành một hồi thiên nhiên diễn tấu âm thanh. Các người xem, giờ phút này vị đầu tiên lên diễn tấu đúng là thiên kiêu Nguyệt Linh Tử của Hòa Huyền Tông, mặc váy dài tử sắc. Theo bối cảnh âm thanh quanh quẩn, những màn sáng ở trên các tòa nhà cao tầng gần đó lục tục biến thành bối cảnh để diễn tấu âm nhạc. Từng người đi đường trong Thính Dục Thành nhao nhao dừng lại, ngẩng đầu hướng về những màn sáng gần mình nhất. Vương Bảo Nhạc lẫn trong đám người cũng là như vậy. Theo hắn nhìn lại, rất nhanh có âm thanh xôn xao quanh quẩn tứ phương. Đây đúng là Hòa Huyền Tông công khai diễn tấu rồi. Đây là một trong ba đại tông môn của Thính Dục Thành. Hòa Huyền Tông rất ít khi có đệ tử tiến hành công khai diễn tấu, một cơ hội khó có được. Loại diễn tấu này đối với chúng ta mà nói có thể nói là cơ duyên tạo hóa. Nếu như có thể trong diễn tấu này mà có chỗ cảm ngộ, hội tụ được âm phù của bản thân, vậy thì có thể dựa vào âm phù này bái nhập vào Hòa Huyền Tông làm đệ tử. Tiếng nghị luận và âm thanh xôn xao không ngừng truyền ra, ánh mắt Vương Bảo Nhạc cũng ngưng tụ trên một chỗ màn sáng nhìn dàn nhạc trong đó, nhất là cô gái mặc áo tím đang đi ở phía trước. Cô gái này tướng mạo xinh đẹp, nhìn thì trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thân ảnh mặc dù tồn tại nhưng nếu như nhìn kỹ thì có thể chứng kiến là tồn tại giữa hư và thực, giống như tùy thời có thể hóa thành giai điệu phiêu tán tứ phương. Cùng với nàng so sánh thì mọi người sau lưng nàng rõ ràng chỉ như lá phụ họa cho cành hoa. Hạch tâm của dàn nhạc này hiển nhiên chính là nàng, là tối trọng yếu nhất. Mà Vương Bảo Nhạc ở trên người cô gái áo tím này cảm nhận được đạo chủng khí tức, giống như là bản thể lần đầu tiên gặp cô gái áo trắng vậy, cũng là khí tức của đạo chủng. Ok,